Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, người nghĩ hay lắm. Ngày thứ hai, Ninh Vinh Vinh có chút tâm thần không yên từ Chu Trúc Thanh gian phòng đi ra. Không biết tại sao, trong lòng nàng mơ hồ có chút bất an. Suy nghĩ một chút, có Chu Trúc Thanh nhìn Diệp Hải. Diệp Hải hẳn là sẽ không cùng Tiểu Vũ làm ra cái gì. Hơi hơi ổn định tâm thần, Ninh Vinh Vinh đi tới Diệp Hải cửa gian phòng. Đang muốn gõ cửa, cửa phòng hướng vào phía trong mở ra. Diệp Hải cùng Chu Trúc Thanh đi ra. Diệp Hải kinh ngạc nhìn Ninh Vinh Vinh, cười nói: Vinh Vinh, ngày hôm qua ngủ ngon giấc không? Ninh Vinh Vinh kỳ quái nhìn Diệp Hải, không hiểu hắn cũng không thể cùng Tiểu Vũ hành cá nước vui vậy. Tại sao còn cao hứng như thế? Nàng cười lạnh một tiếng, nói: Hừ, ngươi liền kìm nén đi. Nghe thấy Ninh Vinh Vinh, Diệp Hải cùng Chu Trúc Thanh phản ứng có chút không giống. Diệp Hải chỉ là bình thường nở nụ cười, Chu Trúc Thanh nhưng thẹn đỏ mặt, thậm chí muốn trốn ở Diệp Hải phía sau. Chu Trúc Thanh lúc này cảm thấy có chút không mặt mũi thấy Ninh Vinh Vinh. Nàng như vậy tín nhiệm chính mình lại bị Diệp Hải giam ba câu câu lên giường. Ninh Vinh Vinh trên mặt tràn trề lên nụ cười, kéo Chu Trúc Thanh tay, nói: Đi, Trúc Thanh, chúng ta đi ăn cơm. Ba người đi mấy bước, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên dừng bước lại. Nàng ánh mắt sâu kín nhìn Chu Trúc Thanh, hỏi: Trúc Thanh, ngươi tối hôm qua vẫn ở Diệp Hải gian phòng? Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Hải một chút, gật đầu nói: Ừm. Ninh Vinh Vinh trong mắt tựa hồ đang ấp ủ cái gì tâm tình. Nàng buông ra Chu Trúc Thanh tay, nói: Trúc Thanh, ngươi ở phía trước đi, ta cùng Diệp Hải có lời. Chu Trúc Thanh không do dự, gật gật đầu đi về phía trước. Ninh Vinh Vinh nhìn Chu Trúc Thanh hơi có chút khó chịu dáng đi, trên mặt một trận dữ tợn. Nàng từng điểm quay đầu, nhìn Diệp Hải, vốn là khuôn mặt dễ nhìn chứng dĩ nhiên trở nên có mấy phần dọa người. Nàng lạnh lẽo nói: Ngươi đem Trúc Thanh lừa gạt giường. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải nhíu mày, sau đó nhìn phía trước Chu Trúc Thanh một chút, cười nói: Ừm, rất thông minh. Diệp Hải, ta liều mạng với ngươi. Ninh Vinh Vinh oa oa kêu to, nhào tới Diệp Hải trên người, song quyền dùng sức mà nện đánh Diệp Hải. Diệp Hải mặc nàng đánh, Ninh Vinh Vinh khí lực đối với hắn mà nói, liền hắn phòng đều phá không được. Huống chi, Ninh Vinh Vinh cũng không có sử dụng toàn lực. Nàng vẫn là thu lại. Đánh một lúc, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên khóc, nước mắt lạch cạch rơi trên mặt đất. Nàng nghẹn ngào nói: Diệp Hải, ngươi chính là cặn bã nam, ngươi tại sao muốn như thế bắt nạt ta? Chấm ngoặc kép. Nói xong, nàng liền muốn chạy trở về phòng của mình. Diệp Hải một cái nắm ở Ninh Vinh Vinh eo nhỏ, nhìn lê hoa đái vũ, nước mắt mông lung Ninh Vinh Vinh, bất đắc dĩ nói: Ngươi buộc ta, ta không nghĩ như vậy. Ninh Vinh Vinh nắm lên Diệp Hải tay, tàn nhẫn mà cắn một cái. Nhìn thấy Diệp Hải có chút đau vẻ mặt, nàng mới cắn môi dưới, nói: Ngươi tại sao không gạt ta lên giường? Rõ ràng trước hai đêm ngươi có lượng lớn cơ hội. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải xoa xoa Ninh Vinh Vinh trên khuôn mặt nước mắt, nói: Ta sợ ngươi đem ta từ trên giường đạp hạ xuống. Xì xì, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên cười. Nàng suy nghĩ một chút, thật là có khả năng. Nàng chính đang nổi nóng, Diệp Hải sao có thể như đối với Chu Trúc Thanh như thế, dăm ba câu liền lừa gạt đến trên giường. Càng to lớn hơn khả năng là bị Ninh Vinh Vinh từ trên giường đạp hạ xuống. Ninh Vinh Vinh nhìn Diệp Hải, do dự nói: Vậy ngươi, chấm ngoặc kép. Nàng muốn hỏi là: Vậy ngươi muốn làm sao đối với ta? Ba cái thích Diệp Hải nữ hài, hai cái đã bị Diệp Hải lừa gạt giường, chỉ còn dư lại Ninh Vinh Vinh. Trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một luồng thất lạc. Nàng muốn hỏi Diệp Hải dự định làm sao đợi nàng, có muốn hay không làm cho nàng làm hắn nữ nhân. Nhưng nữ hài tử cẩn thận, nhường Ninh Vinh Vinh hỏi ra. Diệp Hải nhìn hai bên một chút, Sau đó tiến đến Ninh Vinh Vinh bên tai, nhỏ giọng nói, tối nay tới phòng ta. Ninh Vinh Vinh xinh xắn lỗ tai một hồi đỏ, đỏ đến bên tai, đỏ đến khuôn mặt, nàng ánh mắt né tránh, nhổ một tiếng, nói, ta, hừ, người nghĩ tới đẹp, nói xong, chạy đến phía trước, đuổi theo Chu Trúc Thanh mà đi. A, ta không riêng nghĩ hay lắm. Diệp Hải cười, cũng đi theo. Phía trước Chu Trúc Thanh non dưa mới phá tự nhiên đi không xa. Nàng tu vi cũng cao. Đem Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Hải đối thoại toàn bộ nghe tiến vào. Ninh Vinh Vinh chất vấn Diệp Hải thời điểm. Chu Trúc Thanh có lòng muốn quay đầu vì là Diệp Hải biện giải hai câu. Nhưng cũng không biết nên làm gì biện giải. Chẳng lẽ muốn đối với Ninh Vinh Vinh nói là nàng tự nguyện. Không nên trách Diệp Hải. Ninh Vinh Vinh còn không bị tức nổ. Liền Chu Trúc Thanh rụt cổ một cái. Thầm nghĩ vẫn để cho Diệp Hải tự mình xử lý đi. Nàng cũng không nghĩ tới. Diệp Hải giam ba câu. Liền đem Ninh Vinh Vinh lại cho lừa gạt tới tay. Hơn nữa còn nói thẳng nhường Ninh Vinh Vinh buổi tối đi phòng của hắn. Quá không biết xấu hổ. Chu Trúc Thanh nghiêng đầu nhìn đuổi theo Ninh Vinh Vinh. Nhỏ giọng nói. Lần này thỏa mãn. Ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh một hồi bị câu nói này cho ngượng cái đỏ thẫm mặt. Nàng tức giận nói, Trúc Thanh, uổng ta coi ngươi là chị em tốt. Không nghĩ tới ngươi lại bị Diệp Hải hai ba câu nói liền hống đến làm phản. Ta còn không tìm ngươi tính sổ đây. Cho tới Diệp Hải, hừ, hắn muốn ta liền cho. Lợi cho hắn quá rồi. Chu Trúc Thanh nghe Ninh Vinh Vinh một trận oán giận, cũng như qua tai chi phong. Căn bản không thèm để ý. Sau đó vấn đề nhắm thẳng vào hạt nhân. Vậy ngươi buổi tối có đi hay không phòng của hắn? Ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh đẹp đẽ lông mày vặn vẹo một hồi. Nàng cắn môi dưới. Nói, hừ, ta mới không đi đây. A, thật khó chịu. Trúc Thanh cô nàng này quá hỏng. Ta muốn nhường Diệp Hải tàn nhẫn mà trừng trị nàng. Chu Trúc Thanh tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Cái kia nói xong rồi. Ai đêm nay đi Diệp Hải gian phòng? Ai là chó? Ninh Vinh Vinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ai? Tâm tính thiện lương mệt. Plastic tỉ muội. Không ngoài như vậy. Ninh Vinh Vinh gian nan gật gật đầu. Miễn cưỡng nói. Được. Diệp Hải đuổi theo hai người. Cười nói. Tốt cái gì? Hắn kỳ thực nghe thấy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đối thoại. Có điều lấy Ninh Vinh Vinh tác phong, coi như bị mắng là chó. Nàng đêm nay cũng sẽ đến. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người chăm miệng một lời nói. Không muốn theo chúng ta, ngươi cái đại móng heo. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn điểm tâm thời điểm. Mã Hồng Tuấn, áo tư tạp, đái mộc bạch ba người một mặt giật mình nhìn Chu Trúc Thanh. Sau đó ánh mắt lại ngược lại nhìn về phía Diệp Hải. Dồn dập đối với Diệp Hải dựng đứng cái ngón tay cái. Ninh Vinh Vinh đối với Diệp Hải như vậy nghiêm phòng tử thủ. Thậm chí hai ngày không có ngủ. Bọn họ đều cho rằng Diệp Hải tính phúc sinh hoạt vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc. Không nghĩ tới, Diệp Hải lại đem Chu Trúc Thanh cho làm. Lần này, Ninh Vinh Vinh coi như là hầm chết. Cũng không thể che Diệp Hải. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là bản thân nàng cũng đầu hoài tống bão. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại. Diệp Hải không để ý ba người ánh mắt, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng ăn cơm. Dưới bàn, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hai người liều mạng vặn Diệp Hải bên hông mềm thịt. Tiểu Vũ khí là, chính mình còn không cùng hưởng thụ thời gian bao lâu. Kết quả hắn lại muốn một cái. Có thể cho nàng một hồi giảm phân nửa. Ninh Vinh Vinh nhưng là vừa thẹn lại giận. Bởi vì người khác đều cảm thấy nàng cũng sẽ đầu hoài tống bão. Then chốt là, nàng vẫn đúng là dự định làm như thế. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.